Chương 92, Triệu gia bí mật. Triệu Nhật Thiên nhìn lấy Triệu Tín trong tay hàn băng, hai mắt nóng rực a, phảng phất tại nhìn nữ nhân mình yêu thích. Triệu Tín thái gia gia, đã Triệu gia gia chủ Triệu Thành Hải phát giác được khí tức quen thuộc, lập tức lao ra, mà bế quan ông tổ nhà họ Triệu cũng tranh thủ thời gian xuất quan. Là ngươi, Triệu Nhật Thiên, ngươi tên phản đồ này. Triệu Thành Hải vừa ra tới quả nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Có thể không phải liền là ta nha, ha ha, phản đồ, hôm nay ta vừa vặn một tẩy nhục trước ngươi, làm sao có thể là tiên đế, rất giật mình a ha ha, ta nói đại ca, đã lâu không gặp. A Triệu Nhật Thiên cười ha ha. Người Triệu gia đều nghe được cái gì rồi, huyết mãn lâu lâu chủ lại là người Triệu gia, vẫn là gia chủ đệ đệ. Không tệ, Triệu Nhật Thiên là người Triệu gia, là đời trước gia chủ con riêng, cùng Triệu Thành Hải bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nguyên danh cứ gọi Triệu Hạo, thoát rời gia tộc về sau, cải thành Triệu Nhật Thiên. Tiểu tử, giao ra Minh Vương truyền thừa, liễu ngươi toàn thây mù trăng mức, có bản lĩnh đến Triệu Tín thì cho tới bây giờ không có cầu xin tha thứ nhận thua qua, bao quát tại diệt thế chi chiến đối mặt Lăng Vân. Triệu Tín bây giờ thấy Long Giai Ni lực lượng 10 phần A, chỉ cần mình xuất ra Ngọc Giản, đối diện cũng là một cái cặn bã, có điều hắn còn không biết Ngọc Giản hết rồi. Ông tổ nhà họ Triệu, Triệu Bằng Phi nghe được cái gì Minh Vương, hướng Triệu Tín chỗ đó xem xét, ghê gớm, tâm ma của hắn lại muốn lên, tay chân run lẩy bẩy, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hắn thấy được cây đao kia, trí nhớ khôi phục, năm đó hắn thì mắt thấy La Cách phế khư thảm kịch, hắn là sống sót người vây xem, tâm ma cũng theo hắn, để hắn thật lâu không có thể đột phá tiên đế. Về sau tiêu tốn rất nhiều tư nguyên mua sắm phá ma đan mới có thể miễn cưỡng đột phá. Năm đó không phải ta phản bội các ngươi, mà là các ngươi từ bỏ ta Triệu Nhật Thiên, ngữ khí rất nặng, biểu lộ rất phẫn nộ. Chuyện cũ cũng không cần đề, ngươi lần này tới, là muốn tiêu diệt chúng ta Triệu gia rồi không sai. Qua hôm nay sẽ không còn có Triệu gia lời nói, đừng nói thật ngông cuồng ha ha, vô chi Triệu Nhật Thiên, chớ có làm cản ta thành tựu của ngày hôm nay. Là ta dùng một cái bí mật đổi lấy giao ra ghi chép ác ma cấm điển thủy tinh. Triệu Nhật Thiên ngươi thật đáng chết. Triệu Thành Hải khí thế toàn diện bạo phát, bất quá vẫn là thấp, ép không qua Triệu Nhật Thiên A, bất quá dạng này đã lộ ra hắn rất phẫn nộ. Triệu Thành không cùng Triệu Thành Lục cũng là biến sắc. Vừa đứng vững ông tổ nhà họ Triệu mồ hôi lạnh ứa ra, hắn làm sao dám, trong lòng của hắn cũng có nghi vấn, hắn làm sao lại biết đây chính là Triệu gia bí sử A. Triệu Tín tâm lý cực độ chấn kinh. Cái quỷ gì ác ma cấm điển chính mình làm sao chưa nghe nói qua, đây chính là năm đó gia tộc bị diệt nguyên nhân căn bản A. Từ lão cùng Nhiệm Vô Ngôn tâm lý giật mình, nguyên lai chiến thần điện muốn tiêu diệt Triệu gia nguyên nhân là cái này. Mấy vị hảo ca ca, thực lực các ngươi quá yếu, ta sẽ cho các ngươi một cái thống thống khoái khoái, ha ha ca, tay của ngươi Long Giai Ni nhìn lấy Triệu Tín bộ dáng này thì khóc. Một cái tay mà thôi, ta không sao, đừng lo lắng ca, ta có đan dược, cho ngươi Long Giai Ni lúc này thời điểm xuất ra đan dược cấp Triệu Tín ăn vào. Giai Ni, cái này là ở đâu ra? Triệu Tín nhìn lấy viên này hoàng phẩm đan dược, có chu tờ hơi hơi chấn kinh. Cái kia, Minh Vương tàn ảnh cho Long Giai Ni ăn ngay nói thật. Cái gì ngươi dùng xong ngọc giản? Triệu Tín cái này có chu tờ luôn cuống. Long Giai Ni không nói lời nào, gật gật đầu, mặc dù là chính nó chạy ra đến, nhưng là cũng là dùng hết á. Triệu Tín thầm kêu không tốt, cái này làm thế nào mới tốt. Lúc này bầu trời lần nữa thực sự đến 5 người, Long Hoa ở phía trước, hai cái là tiên đế, là chiến thần điện phái tới. Hai cái là huyết mãn lâu trưởng lão, tiên quân tiền kỳ. Ha ha, Triệu Nhật Thiên, những năm này làm tốt lắm, đa tạ cửu hộ pháp, các ngươi là ai? Ông tổ nhà họ Triệu nhìn lấy này trận cho, có chu tờ sợ. Lao tổ, bọn họ là chiến thần điện Long Giai Ni trở về hắn. Đế đô mấy cái tiên đế vừa định giúp Triệu gia nói chuyện, nghe được chiến thần điện gây chuyện, nguyên một đám xám xịt chuẩn, bao quát hoàng cung vị Lao tổ kia. Nhiệm Vô Ngôn, ngươi làm sao cũng tại cái này? Cửu hộ pháp Nhiệm Vô Ngôn vạn vạn không nghĩ đến. Hôm nay tới đây tiếp viện người lại là cửu hộ pháp, xem ra lần này mình là trốn không thoát, trước đó hắn liền suy nghĩ nếu như không địch lại, chính mình thì cường mang đi Long Giai Nhi. Ngươi đứng tại đối diện, là muốn phản bội chiến thần điện rồi? Cửu hộ pháp hai mắt nhíu lại. Nhiệm Vô Nôn không nói gì, Long Hoa giúp hắn nói. Cửu hộ pháp, Nhiệm Vô Nôn hiện tại là địch nhân, bên cạnh hắn cái kia cũng là Đại Đế Quốc Học Viện từ Lao Ha Ha, thú vị chúng ta diệt bọn hắn thì tiến đến Đại Đế Quốc Học Viện đối diện đều là đồ bỏ đi. Một đám người ô hợp cửu hộ pháp đầy vẻ khinh bỉ. Hắc hắc, hộ pháp nói rất đúng. Triệu Nhật Thiên tranh thủ thời gian xung xoe. Từ lão, làm sao bây giờ? Nhiệm Vô Ngôn thấp giọng cùng Từ lão đối thoại. Còn có thể làm sao? Đánh, bọn họ không chết, học viện thì đi hệ tờ ai, ta không muốn ơ thơ y điếm na y đả kích sĩ khí, thế nhưng là cửu hộ pháp ta cũng không là đối thủ. Tiên đế thập bát trọng, nhất trọng khổ sở nhất trọng người Triệu gia, không có một cái nào lùi bước, dù cho đối mặt cường đại như thế chiến thần điện. Này này, phía trên cái kia năm cái cặn bã, ngươi Triệu Tín ra ở đây không nói nhiều, thanh này chiến đao tên là Hàn Băng, là Minh Vương vũ khí, các ngươi người nào không sợ Minh Vương, cứ tới cầm đi. Nói xong liền đem đến cắm vào mặt đất, Hàn Băng bá khí thế bất khả kháng. Minh Vương Hàn Băng cửu hộ pháp nhìn lấy cây đao này, hai mắt hỏa nhiệt lửa nóng. Ha ha, ít cầm Minh Vương tên tuổi làm ta sợ. Long Hoa nói lời này lúc, thanh âm mang theo tia chút sợ hãi. Triệu Nhật Thiên biết mình không có khả năng nắm giữ Hàn Băng, chiến thần điện bá đạo hắn nên cũng biết. Xem ra ngươi là đạt được Minh Vương truyền thừa, đem nó giao ra đi. Cửu hộ pháp trong mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Được à, các ngươi chờ lấy, ta lập tức quay lại. Triệu Tín đem Hàn Băng lưu lại, mục đích đúng là sợ bọn họ đi theo chính mình, mà hắn chuẩn bị tiến về Lam Tinh tìm Lăng Vân.